Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, tội chết khó thoát, liền xem như ngươi, cũng cứu không được hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, không cần quản chuyện này, không phải dễ dàng nhóm lửa thân trên. Phi Thiên Thánh Vương băng lãnh thanh âm vang, đứng dậy, mặt khác hai đại thánh vương, đồng dạng thần sắc băng lãnh, coi như ngươi muốn động thủ, ngươi đánh thắng được ba người chúng ta sao? Thật sao? Ngươi có thể thử một chút, bất quá ta dám cam đoan, nếu giao thủ với nhau, trừ bọn ngươi ra ba người này bên ngoài, các ngươi mang theo những người này, một cái đều sống không được. Cái này vừa nói, đối diện ba sắc mặt người âm lãnh, đối phương nói đến xác thực không sai, một cái thánh vương, nếu như quyết tâm muốn giết người, chỉ sợ không có người nào có thể đào thoát, như thế đánh xuống, sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Thiên Thánh Vương lạnh giọng hỏi. Một bên khác, Ngân Sắc Thi Thánh Vương giả là thanh âm băng lãnh, hắn nhưng là giết chúng ta, Hoàng Tuyền Điện không ít thiên tài, ngươi cảm thấy ta sẽ nhẹ nhàng như vậy bỏ qua hắn sao? Ngươi không thả hắn, sẽ chỉ làm càng nhiều người chết đi. Vô Song Thánh Vương cười lạnh một tiếng, mà lại, ta cảm thấy ở đây không dễ ra tay đánh nhau. Đây là địa phương nào? Nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ở đây động thủ, chỉ sợ một khi dẫn phát cái gì nguy hiểm, chúng ta đều không thể toàn thân trở ra. Muốn báo thù, muốn tìm ân oán, có thể, chờ sau khi ra ngoài, lại báo thù, cũng không muộn, hiện tại sao, ta cảm thấy, tốt nhất đàm một chút, làm sao phân phối thế giới này bảo bối, nghe nói như thế, ba người trầm mặc, những người khác, cũng là một mảnh xôn xao, chiến xa bên trên, Lữ Thanh Gió bọn người, sắc mặt âm lãnh, đáng chết, không phải nói lên đến liền xuất thủ nha, vì cái gì không lập tức động thủ, Phi Thiên Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, nói thật, đối phương tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt hắn. Hô to gọi nhỏ sao, nếu như không phải là bởi vì động thiên cái thân phận này. Hắn đã sớm một ánh mắt giết mấy người này, giờ phút này hắn cũng là lạnh lùng nói, cùng trước đó nói không giống, nếu như đối phương bên người không có thánh vương, tùy tiện xuất thủ là được, thế nhưng là nếu như thêm một cái thánh nhân vương, kia tình hình chiến đấu cũng quá khó bề phân biệt, ba người chúng ta người, mặc dù có thể áp chế hắn, nhưng là muốn giết hắn, chúng ta không có 100% nắm chắc, bởi vì Vô Song thánh vương, lĩnh ngộ, thế nhưng là thôn phệ pháp tắc, muốn giết hắn. Trừ phi tỉ mỉ chuẩn bị, hiện tại, chúng ta, căn bản không có đối phó hắn tính toán, làm sao có thể giết hắn, mà một cái thánh nhân vương nếu như đào thoát, như vậy tiếp xuống hắn trả thù, không có một cái thánh thành có thể thừa nhận được lên. Nghe nói như thế, Lữ Thanh Phong đám người sắc mặt khó coi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, chẳng lẽ liền để kia tiểu tử tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Quá đáng ghét, làm sao có thể, Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương, lạnh giọng nói, chỉ là tạm thời tha cho hắn một mạng, chờ sau khi ra ngoài. Ta sẽ để cho hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hay là trước phân một chút bảo bối đi, cũng không thể tay không mà về đi. Các người cũng không hy vọng cái dạng này đi. Hoàng Thiên Thánh Vương cũng là lạnh giọng mở miệng. Lữ Thanh Phong đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn quá tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn lộ ra động tiên thân phận, liền xem như thánh nhân vương, cũng được đối bọn hắn tất cung tất kính. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Tại tiến trước khi đến, những người này có lẽ khách khí với hắn. Thế nhưng là sau khi đi vào, thái độ của những người này liền thay đổi, từng cái đều nghĩ đến được bảo, căn bản không có ý định toàn tâm giúp hắn báo thù. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể nói cái gì đó? Ba cái thánh nhân vương, cho dù bọn hắn thân phận lại tôn quý, cũng vô pháp hoàn toàn điều động, chớ nói chi là mệnh lệnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tam đại thánh tôn thương lượng một phen, trong đó, Hoàng Thiên Thánh Vương đi ra, Vô Song Thánh Vương, chúng ta trước đó, nhưng không có ý định ngươi có thể tiến đến, bất quá ngươi có thể tiến đến, chắc hẳn cũng hẳn là công lao của chúng ta, cho nên thế giới này, ngươi có thể được chia một thành, còn lại chín thành, về chúng ta, một thành, Vô Song Thánh Vương cười, xem ra những năm này, ta không có thi triển thực lực, về phần có ít người quên đi sự lợi hại của ta. Vô Song Thánh Vương khí tức trên thân bạo phát đi ra, những cái kia màu đen pháp tắc, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, lập tức cả phiến thiên địa đều tối xuống, vô số người hoảng sợ, đây chính là trong truyền thuyết thôn phệ pháp tắc sao, có thể thôn phệ hết thảy, thật là thật đáng sợ. Phía dưới, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thôn phệ pháp tắc, hắn là đang nghĩ không ngờ, Vô Song Thánh Vương vậy mà lĩnh ngộ là thôn phệ pháp tắc. Phải biết, sư phó của hắn Diệu Gia, kia là thôn phệ kiếm truyền nhân, có lẽ, Vô Song Thánh Vương thôn phệ pháp tắc, đều là Diệu Gia giao, cũng không nhất định, cảm nhận được Vô Song Thánh Vương thôn phệ pháp tắc lực lượng. Hoàng Thiên Thánh Vương mấy người cũng là sắc mặt âm lãnh, thực lực của ngươi vậy mà lại tăng mạnh, bọn hắn thật là quá kinh ngạc, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Phi Thiên Thánh Vương, lạnh giọng hỏi, Vô Song Thánh Vương nói, xem ra các ngươi tam phương là liên minh mà đến, vậy ta liền coi như các ngươi là một phương thế lực, ta Vô Song Thành là một phương thế lực, chúng ta song phương tiến hành đánh cược, thế giới này, ta thô sơ giản lược nhìn một chút, bảo bối không ít, nhưng là trọng yếu nhất cũng liền ba cái địa phương, một cái là dưới chân Long Hổ Sơn, mặt khác một chỗ là xa xa một tòa Lôi Minh núi, còn có một chỗ là một cái sơn cốc, vô cùng thần bí, cái này ba cái địa phương, hẳn là chí bảo địa phương, cho nên, có dám theo hay không ta cược ba trận, chúng ta phân biệt phái người tiến hành ba trận đơn đấu. Ai thắng một trận, ai liền tuyển một nơi, dạng này cũng công bằng, thua, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Chương 4141, trận chiến đầu tiên, cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, bọn hắn nghĩ không ra, Vô Song Thánh Vương vậy mà lại sách dạng này ý kiến. Nói thật, bọn hắn tam đại thánh thành liên thủ, thực lực sẽ còn yếu tại Vô Song Thánh Vương sao? Cho dù là đơn đấu, bọn hắn bên này có thể điều ra đến thiên tài, cũng xa xa so với đối phương nhiều, đối phương nơi nào đến tự tin, làm sao? Các ngươi không dám sao? Vô Song Thánh Vương mở miệng lần nữa, đối diện Tam Đại Thánh Vương nhanh chóng nghị luận, gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể thắng? Liền cùng hắn so, chẳng lẽ chúng ta còn ép không được hắn sao? Tam Đại Thánh Vương vừa thương lượng, cảm thấy đây là một cái biện pháp, dù sao thật đánh lên, bọn hắn bên này tổn thất cũng rất thảm trọng, chẳng bằng dùng dạng này đơn đấu phương thức. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Tam Đại Thánh Vương lãnh cười, Vô Song Thành bên này người cũng là vô cùng khẩn trương. Vô Song Thánh Vương, sắc thực 10 phần thong dong, lúc này, Lâm Hiền cũng từ phía dưới vọt lên, hắn nói, Thánh Vương, không biết nắm chắc được bao nhiêu phần, nói thật, ba trận chiến toàn thắng, này một ít nắm chắc vẫn phải có, Vô Song Thánh Vương 10 phần tự tin, bất quá, nếu là tất cả đều thắng, đoán chừng bọn hắn nổi thổ huyết, cho nên dự định, thắng 2 trận liền tốt, thật sao, Lâm Hiền cũng là cười, xem ra sư huynh của hắn rất có tự tin tâm nha. Hắn, truyền âm nói, Long Hổ Sơn, ta đã đi vào qua. Đồ vật bên trong đều bị chúng ta cho mang ra, còn có một số mang không ra, đoán chừng bọn hắn đi vào cũng không chiếm được. Nghe tới Lâm Hiên truyền âm, Vô Song Thánh Vương cũng là nhãn tình sáng lên. Tốt, kia đến lúc đó liền đem Long Hổ Sơn đưa cho bọn họ đi. Lâm Hiên suy đoán, Long Hổ Sơn hoặc là phải có long tộc cực kỳ tinh thuần huyết dịch, hoặc là hổ tộc gần như khủng bố truyền thừa mới có thể đi vào, bằng không những người khác xông vào là căn bản không xông vào được. Nếu như không tiến vào, Lâm Hiên bây giờ thấy Thánh Nhân Vương đến có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là đi vào qua về sau, kết hợp với Long Hổ Sơn truyền thuyết, Lâm Hiền suy đoán, nếu như phương pháp không đúng, cho dù là Thánh Nhân Vương, cũng vào không được, chỉ có thể làm nhìn xem, cho nên, Long Hổ Sơn, bọn hắn không cần thiết tại tìm kiếm, đem mặt khác hai cái địa phương trọng yếu cầm xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến. Tốt, thương lượng xong chưa? Trạm thứ nhất các ngươi phái ai đến? Đối diện, Hoàng Thiên Thánh Vương lãnh âm thanh mở miệng, bọn hắn bên này cũng thương lượng, bọn hắn quyết định đập một cái thánh tôn. Cực kỳ trọng yếu chiến đấu, bọn hắn làm sao lại thua? Đại Hoang phủ bên này, phái ra tới một người, hắn gọi là Ổ Quay Thánh Tôn, trên thân người này cõng rất nhiều cái túi, hoang vu khí tức tràn ngập, để người tê cả da đầu. Nàng đi sau khi đi ra, nhìn hướng về phía trước, cười lạnh hai tiếng, Suy Tuyết, ngươi đi đi. Vô Song Thánh Vương thản nhiên nói, là, lệnh hồ Suy Tuyết cũng là đi ra, đời thứ nhất thủ tịch đệ tử sao? Mộ Dung Khuynh Thành bọn người kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cảm thụ được ra, đối diện cái kia Ổ Quay Thánh Tôn, thực lực vô cùng cường đại, thậm chí bọn hắn suy đoán, có thể là Thánh Tôn hậu kỳ tồn tại, không biết, lệnh hồ sư huynh đi lên được hay không? Đối diện những người kia cũng là sửng sốt, không có phái trưởng lão sao? Mặc dù lệnh hồ Suy Tuyết là đời thứ nhất thủ tịch đệ tử, càng là Thánh Nhân Vương thân truyền đệ tử, nhưng là dù sao cũng là đệ tử, theo lý thuyết khủng bố như vậy chiến đấu, hẳn là sẽ đập một chút cực kỳ đáng sợ trưởng lão mới đúng nha. Xem ra Vô Song Thành là không ai, bà đại thánh thành người lộ ra cười lạnh, lệnh hồ Suy Tuyết tẩu, ra, hắn thần sắc bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, đối diện, Ổ Quay Thánh Tôn, cũng là đi ra, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi, ta có thể lưu ngươi một mạng, không phải ngươi xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói đến đây, hắn quát lạnh một tiếng, trên thân hoang vu khí tức bắn ra, vô tận pháp tắc tràn ngập, cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn. Xung quanh người nào cảm nhận được cỗ lực lượng này, toàn bộ hít sâu một hơi, thật cường hãn, quả nhiên là Thánh Tôn hậu kỳ tồn tại, Tam Đại Thánh Vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Ổ Quay Thánh Tôn chẳng những là Thánh Tôn hậu kỳ, thực lực khủng bố, càng quan trọng chính là huyết mạch của hắn thiên phú, hắn là Đại Hoang phủ người, Đại Hoang phủ bí pháp, Hoang Vu Triệu Hoán, có thể đủ để gọi Hoang Vu hẻm núi người đến phụ trợ chiến đấu, bình thường người triệu hoán 3 cái, 4 cái, thế nhưng là Ổ Quay Thánh Tôn lại có thể triệu hoán 6 cái. Mà lại cái này 6 cái, cũng đều là Thánh Tôn, cái này tương đương với 7-1, Thánh Vương phía dưới, tuyệt đối không ai có thể chống lại ở. Lệnh hồ Suy Tuyết, lần này thật là chết chắc, bọn hắn một chút đều không lo lắng, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc, bọn hắn muốn tuyển Tam Đại Bảo Địa cái kia một nơi rồi. Ám Hồng Thần Long bọn hắn, cảm nhận được cỗ khí tức này, đồng dạng hít vào khí lạnh, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, Đại Hoang Phủ, hắn không chỉ lần thứ nhất giao thủ qua, hắn biết những người này át chủ bài là có thể triệu hoán. Hoang Vu bóng người, trước đó hắn liền gặp được, đây chính là vô cùng nguy hiểm, nếu như cái này ổ quay thánh tôn, có thể đủ để gọi ra mấy cái thánh tôn, chỉ sợ, Lệnh Hồ Suy Tuyết, liền thật không có cơ hội. Hừ, Lệnh Hồ Suy Tuyết, lạnh hừ một tiếng, hắn rút ra một thanh kiếm, trên người hắn, vẫn không có cái gì lạnh thấu xương khí tức bộc phát. Thậm chí đều để người đoán không ra, đến cùng là cảnh giới gì, cái gì thứ nhất đệ tử, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này, tại người trẻ tuổi bên trong diễu võ dương oai, coi như rồi, thế nhưng là ở trước mặt ta còn không có ngươi dương oai phần. Ổ quay thánh tôn, khinh thường cười lạnh, hắn hướng phía trước đi đến, đồng thời nâng lên tay phải, rất tùy ý liền chụp lại, hắn muốn dùng thoải mái nhất tư thái, đến đánh thắng đối phương, qua dựa vào, chẳng lẽ chênh lệch quá lớn sao? Cóc bọn hắn hét dầm lên, Lâm Hiên cũng là chau mày, mà Lệnh Hồ Suy Tuyết, nhìn thấy một màn này, không hề tức giận, hắn, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này, thậm chí đều không có cái gì kiếm khí, trực tiếp đâm ra ngoài, ai, thật sự là xuẩn đến đáng thương, sâu kiến làm sao có thể cùng chân long, tranh phong đâu, ổ quay thánh tôn, trên mặt càng thêm khinh thường, nhưng mà sau một khắc, phát sinh sự tình vượt qua tưởng tượng của mọi người, đến mức tất cả mọi người, đều sửng sốt, bởi vì Lệnh Hồ Suy Tuyết chém ra một kiếm này, trực tiếp cắt đứt, ổ quay thánh tôn một cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, ổ quay thánh tôn bay rớt ra ngoài, chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, Tam Đại Thánh thành người, con mắt trừng to lớn, cóc bọn hắn, cũng sửng sốt, Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra Lệnh Hồ Suy Tuyết kiếm pháp 10 phần kỳ lạ. Cùng bình thường kiếm pháp khác biệt, trước đó là lo lắng quá mức, chỉ có Vô Song Thánh Vương, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin, đây chính là hắn thu thứ nhất đệ tử, thực lực mạnh, đám ngu ngốc kia, đoán chừng đến cuối cùng chết cũng không biết là thế nào chết. Đáng ghét, ổ quay thánh tôn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn thực tế nghĩ không ra, hắn vậy mà lại tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Hơn nữa còn bị chém rụng một cái cánh tay, đáng chết, hắn nhưng là thánh tôn hậu kỳ, thực lực cường đại cỡ nào, hắn không thể chịu đựng được. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4142, Suy Tuyết khủng bố kiếm pháp. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, nguyên vốn còn muốn để ngươi thiếu thụ một chút đau khổ. Nhưng là bây giờ không có cơ hội này, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, ta muốn dùng cường đại nhất thủ đoạn, giết chết ngươi, hắn thật là giận, cho nên, hắn không ngừng kết ấn, phía sau những cái kia cái túi cũng là phồng lên, phảng phất liên thông thế giới khác nhau, đồng thời tại sau lưng của hắn, xuất hiện, đáng sợ hoang vu thế giới, kia 6 cái túi biến đến mức dị thường bành trướng. Sau đó từ bên trong leo ra 6 đạo nhân ảnh, tạch tạch tạch, 6 người thân thể, mới đầu biến hình, tựa hồ là bị không gian đè ép. Bất quá bọn hắn sau khi bò ra, trên thân xương cốt, liền phát ra thanh âm ca ca, 6 người sinh cơ, nhanh chóng tổ hợp, hắn nhóm khí tức trên thân, cũng là bạo phát, thánh tôn, 6 người toàn bộ đều là thánh tôn, một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Đại Hoang Phủ bí thuật, thật là quá khủng bố, lập tức liền tạo ra đến 6 cái thánh tôn, đánh như thế nào, mà lại, 6 cái thánh tôn đều là trung kỳ tu vi, thậm chí có một cái đều nhanh bước vào hậu kỳ cánh cửa. Quả thực là quá mạnh, lại thêm ổ quay thánh tôn lực lượng bản thân. 7-1, đây là tình huống tuyệt vọng, ha ha ha ha, Hoang Thiên Thánh Vương, đắc ý cười ha ha, cái khác Tam Đại Thánh thành người cũng đều thở dài một hơi. Trước đây bọn hắn nhìn thấy ổ quay thánh tôn đoạn mất một cái cánh tay, đều lo lắng, sẽ không trong khe cống ngầm lật thuyền a. Hiện tại xem ra, hẳn không có vấn đề, xuất hiện, Lâm Hiên bọn hắn thần sắc ngưng trọng, Vô Song Thành bên này người cũng là lo lắng, chỉ có Vô Song Thánh Vương, y nguyên mang theo tiếu dung, phía trước, Lệnh Hồ Suy Tuyết kiến đến một màn này. Đồng dạng ánh mắt lấp lóe, muốn thi triển chân chính át chủ bài sao? Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi chơi chơi. Trong mắt của hắn cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Trường kiếm trong tay cũng là kịch liệt đầu động, hắn sử dụng cũng không phải là Vô Song Thánh kiếm, mà là một thanh kiếm sắt, phía trên còn mang theo rỉ sắt, bất quá không ai dám nhỏ nhìn đối phương, trước đó đối phương cắt xuống ổ quay thánh tôn một cái cánh tay, đủ để tỏ rõ đối phương cường đại, nhưng là mạnh hơn lại như thế nào? Có thể một chọi bảy sao? Hiển nhiên là không cách nào làm được. Vô dụng, ngươi đừng dãy dụa, ổ quay thánh tôn nhe răng cười, ngươi dám cắt ta một cái cánh tay, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, lên, tay hắn kết ấn, đoạn mất cánh tay một lần nữa tổ hợp, mà cùng lúc đó, phía trước lục đại thánh tôn, cũng là dao động, nháy mắt, từ phương hướng khác nhau giết tới, ổ quay thánh tôn, đồng dạng cũng là, hướng phía trước nhanh chân đánh tới, lần này, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội, ông, đối mặt bảy nói, kẻ đáng sợ ảnh, Lệnh Hồ Duy Tuyết đánh ra một kiếm, chạm ánh sáng, đồng thời, thanh âm của hắn truyền ra, mọi người nghi hoặc, có ý tứ gì thời điểm, đột nhiên bọn hắn phát hiện trước mắt nháy mắt liền trở tối. Tựa hồ trời tối, đáng chết, chuyện gì xảy ra, không ít người hoảng sợ thét lên, bọn hắn nháy mắt, trên thân phát ra quang mang bộc phát, muốn thắp sáng, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được, chung quanh đen nhánh vô cùng, liền ngay cả Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là cảm giác trước mắt tối sầm lại, loại cảm giác này phảng phất bọn hắn đi tới đỉnh núi thần bí không gian. Qua dựa vào, ám hồng thần long bọn hắn, cũng nếm thử, phát hiện bọn hắn vậy mà cũng vô pháp sáng lên trên thân quang mang. Bọn hắn bị áp chế sau đây là kiếm pháp gì? Xuất hiện, kiếm pháp của sư huynh, Dao Lá Đỏ kinh hô một tiếng, mọi người nhìn lại, nhưng là căn bản nhìn không thấy cái gì, bốn tuần đưa tay không thấy được năm ngón, đối diện Tam Đại Thánh Tôn, cũng là nhíu mày, bọn hắn nếm thử một phen, sau đó kinh ngạc, không đúng, không phải quang mang không thi triển ra được, mà là không nhìn thấy. Tam Đại Thánh Vương nháy mắt cải biến mạch suy nghĩ, trong mắt bọn họ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, trên thân pháp tắc tuôn ra, tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó kết giới, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy chung quanh, óng ánh vô cùng, phảng phất ngàn vạn vầng thái dương, cùng một chỗ chiếu rọi, những này chung quanh thánh nhân, vì để tránh cho hắc ám, toàn bộ điên cuồng vận chuyển mình lực lượng, nhưng mà, trừ thánh vương bên ngoài, những người khác y nguyên không nhìn thấy, ông, Lâm Hiên vận chuyển thiên cơ thần đồng, con mắt vàng kim bên trong xuất hiện thần bí đường vân. Đột nhiên hắn cũng tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó giam cầm. Sau một khắc, hắn cũng nhìn thấy, đồng dạng trang diện, chung quanh quang mang, thật là sáng quá, để hắn đều híp mắt lại, nhưng mà hắn phát hiện, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhưng vẫn là, có chút bối rối, tựa hồ căn bản nhìn không thấy ánh sáng, hắn bắt lấy Khuynh Thành tay nói, đừng sợ, ta ở đây, đồng thời, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành các nàng truyền âm, đừng đang thi triển lực lượng, người trên người chúng quang mang đã rất mạnh, các ngươi không nhìn thấy là, bởi vì một kiếm này, tước đoạt ánh mắt. Tước đoạt ánh mắt, Mộ Dung Khuynh Thành, hít sâu một hơi, ám hồng thần long bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, là bọn hắn nhìn không thấy, tốt kiếm pháp đáng sợ. Quả nhiên, phía trước Lục Đại Thánh Tôn cùng Ổ Quay Thánh Tôn, cũng là ngừng lại, bọn hắn trước mắt, đồng dạng một mảnh đen kịt, mặc kệ bọn hắn làm sao phản kháng đều không thể nhìn thấy. Hừ, hào quang lóa mắt, coi là trong bóng đêm liền không tìm được ngươi sao? Bọn hắn thế nhưng là Thánh Tôn, không có con mắt, đồng dạng có thể rõ ràng bắt được bất kỳ hết thảy. Quả nhiên sau một khắc, bọn hắn lần nữa phân biệt phương hướng, trong bóng đêm giết ra ngoài, kia mục tiêu, chính là Lệnh Hồ Duy Tuyết. Lệnh Hồ Duy Tuyết, kiếm thứ hai, lại rơi xuống, chạm âm thanh, hô, giữa thiên địa, tựa hồ đình chỉ, hết thảy thanh âm đều không có, tĩnh đáng sợ, mọi người phát hiện, ngay cả trái tim của mình thanh âm đều nghe không được. Phảng phất bọn hắn bị ném ở vô tận trong hư vô. Chuyện gì xảy ra, từng cái hoảng sợ thét lên, Lâm Hiên cũng là trong lòng cuồng loạn, hắn phát hiện hắn hết thảy cũng đều nghe không được. Hắn có thể nhìn thấy chung quanh những người kia điên cuồng bộ dáng. Đệ nhất kiếm, tước đoạt ánh mắt, căn thứ hai tước đoạt thanh âm, kia người chẳng phải là biến thành phế vật, đừng nói tìm mục tiêu, thậm chí có người đánh lén cũng không biết. Lâm Hiên không có đi hóa giải, im ắng thế giới, bởi vì hắn, lần thứ nhất thấy loại kiếm pháp này, hắn phải nghiêm túc cảm thụ một chút. Hắn biết, đây chính là Lệnh Hồ Duy máu tuyệt học, chẳng những cùng kiếm pháp có quan hệ, chỉ sợ cùng pháp tắc cũng có quan hệ. Không hổ là Vô Song Thành thủ tịch đại đệ tử, thật là quá cường đại. Trước đó hắn gặp qua Lá Đỏ xuất thủ, có thể thi triển nhiều loại pháp tắc, một mảnh lá đỏ để vô số người hoảng sợ. Hiện tại xem ra, Lệnh Hồ Duy Tuyết càng mạnh, khó trách Vô Song Thánh Vương muốn để hắn xuất chiến. Đáng ghét, Ổ Quay Thánh Vương cũng là cái gì đều nghe không được. Hắn bị tước đoạt thị giác, lại bị tước đoạt thính giác, đáng chết, dùng linh hồn đến lùng bắt hắn. Ổ Quay Thánh Tôn điên cuồng thi triển linh hồn, phô thiên cái địa, kia Lục Đại Thánh Tôn cũng giống như thế, bọn hắn hoàn toàn nghe lệnh của Ổ Quay Thánh Tôn. Linh hồn là một loại 10 phần vật kỳ lạ, hắn có đặc thù tần suất, bao hàm thị giác thính giác, nhưng là lại không giống với thị giác, cũng khác biệt âm thanh cảm giác, hiện tại mọi người nhìn không thấy nghe không được, nhưng lại có thể biết phía trước có người tại, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn ngay cả Lệnh Hồ Duy Tuyết đều không cảm giác được, chuyện gì xảy ra, đối phương biến mất sao? Chương 4143, Lôi Minh núi, những người này thật hoảng sợ, vô biên hắc ám, không có bất kỳ cái gì thanh âm, đối phương lại biến mất. Giờ khắc này bọn hắn có loại cảm giác tử vong, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, Lệnh Hồ Duy Tuyết chém về phía chính mình, đổi mới nhanh không quảng cáo, hắn nghe không được, đối phương nói cái gì, bởi vì hắn thính giác cũng bị chém rụng, chỉ có, Tứ Đại Thánh Vương nghe thấy, một kiếm này, gọi là chảm không, chém về phía mình, làm phải tự mình ngăn cách hết thảy, linh hồn cũng dò xét không tra được, xong, đối diện Thánh Tôn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chỉ sợ Ổ Quay Thánh Tôn tiếp xuống. Sẽ phi thường bị động, Vô Song Thánh Vương, thì là cười, một trận chiến này, thắng, Quả nhiên, chạm hướng mình về sau, Lệnh Hồ Suy Tuyết phảng phất không tồn tại, hắn hướng phía trước đi đến, hắn đi tới ổ quay Thánh Tôn trước mặt, nhưng là ổ quay Thánh Tôn căn bản không biết, thậm chí còn tại mờ mịt hướng phía bốn phía công kích. Lâm Hiên nghe không được, linh hồn bắt giữ không đến, nhưng là hắn hiện tại có thể nhìn thấy, hắn nhìn qua này quái dị một màn, cũng là tê cả da đầu. Sau một khắc, hắn trông thấy, Lệnh Hồ Suy Tuyết lần nữa giơ lên kiếm, chạm thân, phốc, một dưới thân kiếm, ổ quay Thánh Tôn thân thể phân thành hai nửa, thê thảm âm thanh âm vang lên, nhưng mà mọi người căn bản nghe không được, cũng không nhìn thấy, thậm chí bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kia Tam Đại Thánh Vương, sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Hoàng Thiên Thánh Vương vung tay lên, trực tiếp đánh nát kết giới, đem ổ quay Thánh Tôn cho cứu ra. Vô Song Thánh Vương cũng là đánh ra một cái thôn phệ vòng xoáy, lơ lửng tại Lệnh Hồ Suy Tuyết đỉnh đầu. Hắn nói, làm sao, ngươi muốn cưỡng ép xuất thủ không thành? Theo hai đại thánh vương xuất thủ, trước đó vô biên hắc ám cùng im ắng thế giới vỡ vụn, mọi người lần nữa khôi phục thị giác cùng thính giác, bọn hắn dọa đến hoảng sợ. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, từng cái trợn mắt hốc mồm, ổ quay Thánh Tôn bị người chém thành hai khúc, mà lại thánh vương xuất thủ cứu giúp. Trời xanh nha, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên Thánh Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói đến, một trận chiến này coi như các ngươi thắng, không có cách nào nha. Tiếp tục đánh xuống, đoán chừng ổ quay Thánh Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người tê cả da đầu, một trận chiến này bọn hắn vậy mà lạc bại, đáng chết, làm sao có thể? Tam Đại Thánh thành người đều điên, cái này tại trước đó là bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Vô Song thành người lại là hoan hô lên, quá tốt, bọn hắn vậy mà thắng, quá bất khả tư nghị. Cóc bọn người phảng phất giống như nằm mơ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cực kỳ chấn động. Lệnh Hồ Suy Tuyết đem mình kiếm sắt thu hồi trong vỏ, hắn ôm quyền nói, đã nhường. Nói xong, hắn quay người liền đi trở về, đi tới Vô Song Thánh Vương bên người, làm cho gọn gàng vào. Vô Song Thánh Vương vỗ vỗ hắn, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía chung quanh, lộ bộ mặt thật một vòng tiếu dung. Ngươi nói, chúng ta nên chọn cái nào bảo đây này? Cái này vừa nói, đối diện Tam Đại Thánh Vương thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Đáng ghét nha, lại muốn làm cho đối phương trước tuyển. Bọn hắn phát thệ phía sau hai cuộc chiến đấu, bọn hắn một lần cũng không thể thua. Long Hổ Sơn, Lâm Hiên đã dò xét qua, mà lại nghe nói nhất định phải đều có long tộc cùng hổ tộc, gần như khủng bố huyết mạch hồn phách mới có thể tiến vào, cho nên bọn hắn vào không được, cũng không cần thiết tiến đến. Vô Song Thánh Vương nhìn về phía xa xa Lôi Minh núi, cùng kia thần bí sơn cốc kia hắn hiện tại không có nhìn thấu, cho nên hắn quyết định trước tuyển Lôi Minh núi. Hắn nói, tốt, chúng ta liền tuyển Lôi Danh Sơn. Đối diện, Tam Đại Thánh Vương lãnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Vô Song Thánh Vương thì là nói, vậy chúng ta trước hết dò xét Lôi Minh núi. Hắn hóa ra một bộ phân thân, mang theo Lâm Hiên bọn người hướng phía nơi xa bay đi. Mà bản thể của hắn thì là lưu tại nơi này, hắn phải trông coi Tam Đại Thánh Thành, không phải những người này làm loạn làm sao bây giờ. Lôi Minh núi, cùng Long Hổ Sơn không giống, Long Hổ Sơn mặt ngoài bình tĩnh, chỉ có một loại áp lực kinh khủng áp xuống tới, nhưng nếu như không xúc động sau cùng diệt thế phong bạo, không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là cái này Lôi Minh núi, lại khác, khắp nơi đều là hủy diệt tin tức, thậm chí khẽ dựa gần cũng làm người ta cực kỳ không thoải mái. Chớ nói chi là đạp lên, thực lực yếu một chút, đây chính là đi chịu chết. Tốt cuồng bạo khí tức, thích hợp luyện khí, cũng thích hợp tu luyện lôi chi pháp tắc. Tốt, các người đều đi nếm thử đi, ở đây rèn luyện vũ khí cùng tu luyện lôi chi pháp tắc, theo kịp phía ngoài gấp 10, hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Lâm Hiên đám người con mắt đều sáng, quy tắc này tương đương với có thể rút ngắn hơn mấy trăm năm thời gian tu luyện. Quả thực là, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng là tâm động, những người này không chút khách khí, rối rít xông lên Lôi Minh núi, lập tức, Lôi Minh núi bộc phát vô tận lôi đình, hạ xuống, trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu rên vang lên. Bất quá những người này đều là cao thủ, mặc dù bị sét đánh, nhưng là đều có thể chống cự được. Phân tán ra tới đi, không phải mục tiêu quá lớn, Lệnh Hồ Suy Tuyết nói, mọi người phân tán ra đến. Lâm Hiên bọn hắn từ một đầu đường núi dài xông tới. Có không có pháp bảo gì, đều tranh thủ thời gian lấy ra tu luyện. Lâm Hiên vừa nói, một bên đem không ít thứ, đều đem ra tiến hành tôi luyện. Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, Cóc cũng không có khách khí, liền ngay cả Tiểu Bạch cũng là nhảy vào, bổ đến nhe răng trợn mắt, bất quá bọn hắn biết đây là đại cơ duyên. Một bên khác, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ, cùng những trưởng lão kia cũng thế, toàn lực xung kích, thậm chí liền ngay cả Vô Song Thánh Vương phân thân, cũng là híp mắt lại, bàn tay hắn kết ấn, tại lôi cát trên núi hình thành một cái thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu hấp thu những này lôi cát núi lực lượng. Cùng lúc đó, ở phía xa Vô Song Thánh Vương bản thể phía trên cũng tương tự xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong vô tận lôi đình vung rơi xuống, đem hắn bao phủ, thật đáng sợ. Tam Đại Thánh thành người lùi lại, cái này lôi đình khí tức, để bọn hắn hoảng sợ, đồng thời bọn hắn có ao ước vô cùng, đây chính là gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện, rút ngắn hơn mấy trăm năm nha, cứ như vậy, tại bọn hắn trước mắt, làm nhìn xem, tam đại thánh vương, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có cách nào nha, còn có hai cái bảo địa, bọn hắn nhất định phải tấn công xong tới, vòng xoáy này, quả nhiên là khủng bố, trực tiếp tướng, lôi minh núi lôi đình, chuyển di đạo nơi xa, để vô song thánh vương bản thể có thể tu luyện, thậm chí, hắn trực tiếp đem vô song thánh kiếm đem ra, cũng tiến hành rèn luyện, Lâm Hiên không có thi triển bất luận cái gì pháp tắc, mà là, trực tiếp hành tẩu tại lôi hải ở giữa, những cái nào lôi đình đập nện ở trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm, hắn cũng là nhất tâm đa dụng, huyễn hóa ra nhiều cái phân thân, có người chuyên môn nhìn xem thánh khí, tiến hành rèn luyện, Lâm Hiên đem đại phá diệt chi mâu, đem ra tiến hành rèn luyện, mà một cái khác phân thân, thì là, xuất ra đại thánh tháp, bắt đầu thu thập những này hủy diệt lôi đình khí tức. Bởi vì, đây là chế tạo, hủy diệt kiếm chủng vật liệu một trong, hủy diệt kiếm chủng cần đặc thù kim loại, cũng cần cuồng bạo khí tức hủy diệt, bây giờ lôi minh núi lôi đình, chính là cuồng bạo lực lượng, sau đó, hắn chỉ cần lại tìm đến một chút đặc thù vật liệu. Tiến hành luyện chế, như vậy hủy diệt kiếm chủng, liền có thể luyện chế ra tới, cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên, càng làm cho Đại Long kiếm hồn, xâm nhập đến lôi minh núi bên trong, điên cuồng hấp thu lực lượng, Đại Long kiếm hồn, mỗi tăng lên một lần. Cần thiết lực lượng, so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, đâu chỉ gấp 10 a. Lâm Hiên cảm giác, quả thực chính là một cái động không đáy, cho nên hiện tại, có như thế cuồng bạo sức mạnh sấm sét, hắn làm sao có thể bỏ qua. Chính hắn thì là ngồi ở chỗ đó, một bên để lôi hải rèn luyện thân thể, một bên hắn muốn lĩnh hội lôi chi pháp tắc. Chương 4144, một chiêu cờ hiểm, bên này tiến hành phải khí thế ngất trời. En, Ranena, Com, Phi Thiên Thánh Vương lãnh hừ một tiếng, đã qua vài ngày, các ngươi muốn làm tới khi nào? Hắn thật là khó chịu, vô song thánh vương nói, làm gì cũng được 10 năm rưỡi trở a, đáng ghét, ngươi muốn chết sao? Hoan Thiên thánh vương, gầm thét, Ngân Thi thánh vương cũng là thần sắc bất thiện, 10 năm 8 năm, nói đùa cái gì, bọn hắn nơi nào có cái này nhàn tâm chờ đợi, nhiều nhất 3 tháng, tốt a, liền 3 tháng, vô song thánh vương gật gật đầu, sau đó tu luyện tiếp tục, hơn 1 tháng về sau, vô song thánh vương chấn kinh, ta cái trời xanh, đây là ai nha, khủng bố như vậy, hắn thôn vệ pháp tắc thôn vệ lôi đình. Tốc độ liền đã 10 phần nhanh, nhưng mà hắn phát hiện đang vang rền núi, có một cái tốc độ của con người vậy mà còn nhanh hơn hắn. Nuốt lôi, so hắn còn nhiều, không sợ bị cho ăn bể bụng. Hắn, tìm kiếm một chút, sau đó lộ ra một vòng cười khổ, nguyên lai hắn phát hiện, là Lâm Hiên, xác thực nói là Lâm Hiên đại long kiếm hồn, kia long hồn phảng phất, hang không đáy điên cuồng thôn phệ, tốc độ này để vô song thánh vương đều rất là chấn kinh. Bất quá vô song thánh vương là biết, đại long kiếm hồn tồn tại, cho nên thán phục một tiếng. Không hổ là trong truyền thuyết công phạt thánh thuật, thiên hạ năm kiếm một trong, muốn trèo chống nó, nhưng thật không dễ dàng. Quả nhiên đến, cuối cùng lôi minh núi tựa hồ cũng không chịu nổi, cho nên không có 3 tháng, cũng liền 2 tháng linh 3 ngày thời điểm, lôi minh núi, trực tiếp bộc phát một cỗ lực lượng, đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vô song thành những trưởng lão kia, thét lên, Giao Lá Đỏ, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng đều là nghi hoặc vạn phần. Hoa Kháo, Cóp, Ám Hồng Thần Long thét lên. Chỉ có Lâm Hiên, thần sắc quái dị, đại long kiếm hồn, đã bay trở về trong cơ thể của hắn, phía trên khí tức, so trước đó muốn hung vì cuồng bạo nhiều, cái này cho thấy hắn lực lượng, cũng so trước kia gia tăng rất nhiều, bất quá, hắn làm sao cảm giác, là đại long kiếm hồn nuốt nhiều lắm, đến mức lôi minh núi đều thành chịu không được, đây chính là 8 vạn năm trước, vô thượng tồn tại lưu lại thế giới nha, cái này lôi minh núi, khẳng định là một tôn, cực kỳ không được địa phương, nhưng dù vậy, cũng đều không chịu nổi. Không biết, nếu để cho đại long kiếm hồn vô hạn hấp thu, phải là khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ có thể trực tiếp đem lôi minh núi cho hút khô đi. Nơi xa, tam đại thánh thành người cũng là sững sờ. Kết thúc rồi à, bọn hắn cũng không có làm rõ ràng là nguyên nhân gì. Bất quá có thể sớm kết thúc, vậy liền không thể tốt hơn. Bắt đầu đi, trận thứ hai giao đấu, bọn hắn đã đợi không kịp, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương. Lần nữa đắc ý, tam đại thánh vương lần này thương lượng qua, bọn hắn muốn để vô song thành trước phái người. Bọn hắn đã có rất nhiều đối sách. Mặc kệ vô song thành lần này phái người nào, bọn hắn đều có thể chống lại, Lâm Hiên bọn hắn, cũng đều trở về, sư tôn, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Suy Tuyết hỏi, đúng nha, những trưởng lão kia cũng là nghị luận ầm ĩ, nếu không để Lá Đỏ bên trên, hoặc là nói chúng ta mấy lão già đi lên đến một trận. Vô song thánh vương, không có gấp, mà là nói, nhìn xem đối diện những người kia, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện tam đại thánh thành người nghiến răng nghiến lợi, nhất là tam đại thánh vương, trong mắt đều mang sắc bén quang mang. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp, khẳng định sẽ càng thêm gian nan cùng hung hiểm. Vô song thánh vương nói, ta đoán chừng hơn 2 tháng này, bọn hắn cả ngày đều ở nghĩ, phái ai chiến đấu, cho nên, chỉ sợ bọn họ, đã sớm nhằm vào chúng ta bên này chế tạo vạn toàn đối sách. Cho nên, lần này ta dự định đến một chiêu cờ hiểm, cũng là một nước rượu cờ, xem ra, Thánh Vương đã có quyết đoán, kia đến tột cùng phái ai? Vô Song Thành những trưởng lão này hỏi. Vô Song Thánh Vương, cười nhìn về phía Lâm Hiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần này liền ngươi xuất chiến đi. Cái gì? Lâm Hiên sửng sốt, Lệnh Hồ Suy Tuyết, sửng sốt, thậm chí liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là sửng sốt. Thánh Vương, đây cũng không phải là trò đùa nha, mặc dù Lâm Hiên là tuổi trẻ thiên kiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng là hắn hiện tại dù sao còn trẻ nha, hắn muốn ra sân, đối phương muốn phái cái cường đại thánh tôn, kia căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Quả nhiên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khóe miệng co giật, hắn nói, ta xác thực không quá phù hợp. Vô Song Thánh Vương lại là lắc đầu, ngươi tại phù hợp cực kỳ, bởi vì chỉ có ngươi ra sân mặt, những cái kia đáng sợ thánh tôn mới không có cơ hội xuất thủ. Cái này vừa nói mọi người nghị luận, Lâm Hiên cũng sửng sốt, bất quá sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi nói là động thiên người sao? Không sai, Vô Song Thánh Vương gật gật đầu, động thiên những người kia, đối ngươi nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vì giết ngươi, thậm chí không tiếc bại lộ cái này, tiểu thế giới, để cái khác thánh thành tới kiếm một chén canh, có thể nghĩ, sát ý của bọn hắn đến cỡ nào nồng, nếu như bây giờ ngươi ra sân, những cái kia động thiên người, khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó, liền không có tam đại thánh thành, xuất thủ phần, mấy người kia lợi hại hơn nữa, thế nhưng là đều không có có thành thánh tôn, ngươi đánh bọn hắn, còn không có nắm chắc sao? Cái này vừa nói, chúng người nhãn tình sáng lên, có nắm chắc, quả thực là quá có nắm chắc, cho dù động thiên người lai lịch phi phàm, trong tay bài đông đảo, nhưng là vậy cũng tốt qua trực tiếp đối mặt một đám thánh tôn. Kể từ đó, phần thắng coi như lớn nhiều, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, có thể, lúc này, Hoang Thiên Thánh Vương đi ra, lạnh giọng mở miệng, tốt, nhanh quyết định đi, lần này các ngươi phái người nào? Đã quyết định tốt, Vô Song Thánh Vương thản nhiên nói, sau đó vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, lần này xem ngươi, cầm xuống cái kia thần bí sơn cốc. Lâm Hiên, hít một hơi, sau đó hướng phía trước đi đến, Vô Song Thành, Lâm Hiên, đến đây chỉ giáo, không biết ai đến đánh với ta một trận. Chung quanh, một nháy mắt trở nên yên tĩnh, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đều điên cuồng hét dầm lên, cái gì, Lâm vô địch, nói đùa cái gì, Vô Song Thành điên rồi sao, chẳng lẽ, có âm mưu gì, không có khả năng a, gia hỏa này tại có âm mưu, lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể xuất ra thánh nhân vương vũ khí sao, đáng chết, hắn có, chúng ta liền không có sao, từng đạo thét lên tiếng nghị luận, vang lên, tam đại thánh vương cũng là sửng sốt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lộ ra cười lạnh, xem ra, lần trước chiến đấu, làm phải Vô Song Thành bành trướng, lần này, vậy mà như thế không biết sống chết, ngươi xác định, Phi Thiên Thánh Vương cười hỏi, tự nhiên xác định, Lâm Hiên, thanh âm âm vang, hắn nói, ra, kia liền không thể đổi ý, cuộc chiến đấu này, không nghĩ tới sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm, Phi Thiên Thánh Vương cười, mặt khác hai đại thánh vương, cũng giống như thế, đối mặt với đối phương, bọn hắn không cần khẩn trương, tùy tiện đập một cái thánh tôn, đoán chừng liền có thể thoải mái mà xử lý đối phương đi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa mở miệng đâu, lúc này, một đạo quang mang, từ trên chiến xa bay lên, trực tiếp giết tới giữa sân, tiểu tử, ta đến giết ngươi, qua dựa vào, tình huống như thế nào, tam đại thánh vương sửng sốt, tam đại thánh thành người cũng đều sửng sốt, mẹ nó ai vậy, cũng dám lúc này xông lên trận đi, đây không phải muốn chết sao, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy xông lên trận đi, là Lữ Thanh Phong thời điểm, những người này đều là một mặt rung động, tam đại thánh vương cũng là sắc mặt âm trầm, chương 4145. Thiên Khung Ấn, Lữ công tử, ngươi làm gì, mau trở lại đi, đổi mới nhanh không quảng cáo, Phi Thiên Thánh Vương lãnh vừa nói, Lữ Thanh Phong thì là nói, ta muốn tự tay giết hắn, đây là ta cơ hội duy nhất, trước đó Tam Đại Thánh Thành không làm, để Lữ Thanh Phong chờ người biết, nghĩ muốn mệnh lệnh Tam Đại Thánh Thành, quả thực không có khả năng nha, thậm chí có khả năng, giết đối phương đều không nhất định có thể làm được, mà lại, bạch bạch dẫn sói vào nhà, nhưng bây giờ thì sao, cái này cái Lâm Hiên, vậy mà không biết sống chết. Chủ động nhảy ra, như vậy, đây là hắn giết đối phương cơ hội tốt nhất, mặc dù lần trước, đối phương giết bọn hắn bên này một người, nhưng đó là diệt thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong bạo giết, cũng không phải là đối phương thực lực chân chính, bây giờ không có ở đây Long Hổ Sơn chiến đấu, hắn liền không tin, bằng bản lãnh của hắn vẫn không giết được đối phương, dù sao, hắn nhưng là từ động thiên đến thiên tài, Tam Đại Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, còn muốn nói điều gì? Lữ Thanh Phong thì là nói, chẳng lẽ, các vị tiền bối không tin ta sao? Thực đang chất vấn ta động thiên nội tình sao? Bà Đại Thánh Vương mày nhíu lại càng chặt, Phi Thiên Thánh Vương cười nói, chúng ta làm sao lại chất vấn động thiên đâu? Chỉ là sự tình này, quá là quan trọng, trước đó người chỉ ít nên cùng chúng ta thương lượng một phen đi. Hoang Thiên Thánh Vương đồng dạng lạnh giọng, mở miệng, đối diện Vô Song Thánh Vương, lại là cười nói, làm sao, đã quyết định, còn muốn đổi ý sao? Các ngươi nhưng không có cơ hội, chiến đấu, chỉ có thể hai người bọn họ tiến hành. Không phải, các ngươi một phương này coi như nhận thua bỏ quyền. Đáng ghét, Tam Đại Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi. Lữ Thanh Phong cười, hắn quay đầu nói, yên tâm, ta không sẽ bị thua. Ta sẽ đích thân, giết hắn, sau đó, các ngươi là ở chỗ này nhìn ta. Động thiên thực lực, đến cùng là như thế nào a? Nói đến đây, Lữ Thanh Phong không tiếp tục để ý tới Tam Đại Thánh Vương, mà là xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Sau khi nói xong, trong cơ thể hắn, một cỗ kinh người đại đạo pháp tắc bộc phát, đáng sợ khí tức, càn quét thiên địa, cảm nhận được cỗ này, tu vi pháp tắc ba động, chung quanh những người kia cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu thánh đỉnh phong, đã rất gần cùng thánh tôn, đây chính là động thiên thiên tài, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không lớn, vậy mà so với bọn hắn thánh thành đỉnh tiêm thiên kiêu, còn cường đại hơn. Trước đó tại Long Hổ Sơn, ngươi thiết kế cạm bẫy hại chúng ta, ngươi thật coi là thực lực của ta không bằng ngươi sao? Ta hôm nay sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng, thể hiện ra lực lượng cường đại về sau. Lữ Thanh Phong cũng là trở nên vô cùng tự tin. Nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành chau mày, không thể không thừa nhận, những này động thiên người tới vô cùng cường đại, không thể xem thường. Hừ, động thiên cường giả sao? Vậy thì tốt, liền để ta lãnh giáo một chút đi. Lâm Hiên cũng là hắn trên thân vô tận ánh sáng màu vàng óng nở rộ. Cùng lúc đó, trong tay hắn, Cửu Dương Thần Hỏa hóa thành pháp tắc bừng bừng nhảy lên, oanh, Lâm Hiên hóa thành một đạo hồng quang nháy mắt liền xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh, thánh thành người thét lên, Lữ Thanh Phong cũng là con người đột nhiên rụt lại, thực lực đối phương so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, bất quá kia có thế nào, tu vi của đối phương kém nàng nhiều lắm, hắn giết đối phương, đã như trở bàn tay kết ấn, tay phải của hắn cao cao nâng lên, vô biên pháp tắc ngưng tụ, trực tiếp rơi xuống, thiên khung ấn, đây là một loại cường đại thần thông, bàn tay của hắn phảng phất và toàn bộ trời tan hợp lại cùng nhau, lực lượng kia cũng là vô hạn, kéo lên, một chưởng rơi xuống, trời trực tiếp che xuống, phía trên kia mang lực lượng kinh khủng, để thánh thành một chút cường giả đều là hít vào khí lạnh, cái này, liền là tới từ động thiên cường giả sao? Quá khủng bố, cảm giác, cái này thần thông so với bọn hắn thánh thành, còn tinh diệu hơn, động thiên, đến cùng là như thế nào tồn tại nha? Là áp vào phía trên tòa thánh thành sao? Chung quanh những cái kia thánh nhân, cường giả, nghi hoặc vạn phần, thậm chí liền ngay cả lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người cũng đều không rõ, chỉ sợ duy nhất biết động thiên tồn tại cũng chỉ có Thánh Vương đi. Kia Tam Đại Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, ánh mắt của bọn hắn hòa hoãn rất nhiều, không thể không nói, trước mắt Lữ Thanh Phong ra lực lượng để bọn hắn kinh ngạc ngoài ý muốn, cũng để bọn hắn thở dài một hơi, lực lượng như vậy xử lý Lâm Vô Địch cũng không thành vấn đề. Chỉ có Vô Song Thánh Vương khẽ nhíu mày, hắn thấp giọng tự nói, động thiên nha, lại tới rồi sao? Chỉ bất quá lần này những người này xuất hiện so trong tưởng tượng muốn sớm rất nhiều. Oanh, đối mặt thiên khung đại thủ ấn, Lâm Hiên cũng là thần kinh vô cùng ngưng trọng, hắn tự nhiên cảm nhận được một kích này kinh khủng đến cỡ nào, cho nên hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, giận quát một tiếng, nắm đấm huy động, hóa thành vô số mặt trời trực trùng vân tiêu. Oanh, ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, thiên khung run run, mặt trời nổ tung, một cỗ cuồng bạo pháp tắc lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, phảng phất phát thánh đại diệt thế, vô số người nhìn chòng chọc vào, tại ánh mắt của mọi người bên trong, một bóng người sau lui ra ngoài, là Lâm Vô Địch, hắn lại bị đẩy lui, quá tốt, hắn căn bản không phải động thiên đối thủ, vô số tiếng thét chói tai vang lên, quả nhiên, lui lại chính là Lâm Hiên, hắn chỉ là bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui, cũng không có có thụ thương, nhưng là tại mọi người nhìn lại đã 10 phần không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi bên trong có người rốt cục áp chế, Lâm Vô Địch sao? Bên trên bầu trời, Lữ Thanh Phong đứng ở nơi đó, tay nâng thiên khung, hắn lộ ra một vòng nhe răng cười, không thể không nói, ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha, ta vốn cho là một chiêu này, có thể đưa ngươi đánh cho phấn thân toái cốt đâu, không nghĩ tới chỉ là bị đẩy lui, xác thực, hắn cũng quá kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là tiểu thánh đỉnh phong, so tiểu thánh hậu kỳ còn kinh khủng hơn, mà đối phương chỉ là tiểu thánh trung kỳ, giữa song phương kém hai cái cảnh giới, đây ít nhất là một đã ngoài ngàn năm tu vi chênh lệch. Thế nhưng là, đối phương vẻn vẹn lui lại, cũng không có có thụ thương. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bất quá thì tính sao, nghĩ đến vừa rồi một kích kia, hẳn là đối phương một kích toàn lực đi, mà hắn vừa rồi chỉ là thử công kích, cho nên sau đó phải giết đối phương, dễ như trở bàn tay, không sai, có chút thực lực, lại có thể đem ta đẩy lui, không hổ là tiểu thánh đỉnh phong tồn tại, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu, hắn lộ ra một vòng tiếu dung, ngươi, thành công gây nên hứng thú của ta, thứ không biết chết sống, đến bây giờ còn dám nói loại này khoác lác, ta tiễn ngươi lên đường, Lữ Thanh Phong cười. Hắn nhưng là động thiên thiên tài, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn không tin, thánh tôn phía dưới có người có thể đánh thắng được hắn. Tốt, hết thảy đều kết thúc, xuống địa ngục đi cho đồng bạn của ta dập đầu nhận tội đi. Lữ Thanh Phong bàn tay lần nữa nâng lên, cùng thiên khung dung hợp. Lần này lực lượng, so trước đó càng thêm cường hoành. Rất hiển nhiên, trước đó hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Một màn này, lần nữa để chung quanh thánh thành cường giả. Thét lên, quá mạnh, mạnh đến bọn hắn, vượt quá người đoán trước. Hiện tại, bọn hắn cấp thiết muốn biết, động thiên đến cùng là địa phương nào. Chết đi, trời nghèo bàn tay to lần nữa chụp lại. Kinh khủng pháp tắc, đem Lâm Hiên triệt để chôn vùi. Ông, đối mặt càng thêm cuồng bạo công kích. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát một cỗ đáng sợ quang mang. Đồng thời, trong tay hắn cũng là xuất hiện vô số kiếm khí. Một cỗ kiếm chi pháp tắc, rất ít bốn phương tám hướng. Thái Dương chi kiếm, bị hắn ngưng tụ hình thành. Chương 4146, Thái Dương thần quyền, chảm, kinh khủng mặt trời kiếm quang. Trực trùng vân tiêu, lần nữa cùng cái kia thiên khung tay cứng rắn đụng vào nhau. Lần này phong bạo, càng thêm khủng bố, kéo dài thời gian, so trước kia cũng dài, nhưng mà lần này tình trạng, lại không giống, thiên khung tay áp xuống tới, bốn tuần âm trầm hắc ám, để người nhìn không thấy quang minh, nhưng mà lần này, thiên khung lại bị đánh mở, một đạo chói mắt kim sáng lóng lánh óng ánh, sau đó càng ngày càng mạnh, chiếu sáng cả phiến thiên địa, rầm rầm rầm, không được, phá vỡ sao, thánh thành người rung động, Mộ Dung Khuynh thành các nàng, lộ ra một vòng tiếu dung, bên trên bầu trời, kia thương khung đại lục bên trên quả thật bị đâm rách, mà lại vết rách càng lúc càng lớn, phía trên lưu lại lạnh thấu xương khí tức, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khép lại. Trên bầu trời có máu tươi rủ xuống, chiêu này trường, trực tiếp vỡ nát, bị phá mất sao, vô số tiếng thét chói tai vang lên, chiến xa bên trên, động thiên mặt khác ba đạo nhân ảnh cũng là biến sắc. Đây không có khả năng, Lữ Thanh Phong thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, kia tiểu tử làm sao có thể làm bị thương Lữ Thanh Phong. Động thiên người thực lực cũng không có gì đặc biệt, nếu như không có thủ đoạn khác, vậy ta liền muốn tiễn ngươi lên đường. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm truyền ra, đối diện, vô tận pháp tắc tràn ngập, một bóng người xuất hiện, Lữ Thanh Phong sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, hắn thực tế nghĩ không ra đối phương lại có thể phá vỡ hắn. Thương khung thủ ấn, tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, ta đoán ngươi hẳn là thi triển bí pháp đi, ngươi dạng này trạng thái có thể chống đỡ tới khi nào? Vừa rồi ta chỉ là chủ quan mà thôi, tiếp xuống ta tuyệt đối sẽ không bị thương nữa. Mà ngươi, sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Lữ Thanh Phong khí tức trên thân càng ngày càng bành trướng. Bàn tay hắn không ngừng kết ấn, xem ra ngươi cũng là hỏa hệ võ giả. Vậy hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thần hỏa. Thái Dương thần quyền, một cổ trích nhiệt pháp tắc, từ trên người hắn trào lên, giữa thiên địa càn quét. Sau đó sau lưng nàng phảng phất xuất hiện một vầng mặt trời hư ảnh. Cháy hừng hực, quang mang kia cùng hỏa diễm chiếu lên người căn bản mắt mở không ra. Trời xanh nha, Thái Dương thần quyền, là động thiên tuyệt học sao? Thánh thành những người kia hoảng sợ thét lên, vô song thành bên này người đồng dạng thay đổi, sắc mặt, không tốt, bọn hắn cảm nhận được, cái này thần thông phía trên, chỗ mang theo khí tức khủng bố, Thái Dương thần quyền, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, cùng hắn Cửu Dương thần quyền, rất tương tự nha, đồng dạng cuồng bạo vô cùng, mà lại cực nóng, đối phương, vậy mà cũng sẽ loại thần thông này sao, không thể không nói, ra dự liệu của hắn, đây chính là động thiên thực lực sao, khó trách dám nói áp đảo phía trên tòa thánh thành. Hắn cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên trên thân Cửu Dương thần hỏa bừng bừng nhảy lên. Vậy thì tốt, liền nhìn xem là ngươi Thái Dương thần quyền lợi hại, vẫn là của ta Cửu Dương thần quyền lợi hại. Thần hỏa cùng pháp tắc nở rộ quang huy, Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, Lâm Hiên như là một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng chiếu rọi một phương thiên địa, vô dụng, đom đóm, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Trên bầu trời, Lữ Thanh Phong cười lạnh một tiếng, hắn nắm đấm vung lên, mang theo một vầng mặt trời, trực tiếp đập xuống. Vô biên Thái Dương quang mang rủ xuống, xuyên thủng đất trời, quá mạnh, thậm chí siêu việt tiểu thánh cực hạn. Ông, mà phía dưới, Lâm Hiên cũng là vung đầu nắm đấm lớn mở, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Oanh, hai người thần thông, rốt cục ở trên bầu trời va chạm, hai cái này đều là chí cương chí dương lực lượng. Bầu trời, phảng phất bức tranh, bị xé vỡ nát, vô tận vết nứt không gian, ở trong thiên địa cuồng vũ, xa xa những người kia, toàn bộ lui lại, bọn hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động. Thật, chỉ là hai cái trẻ tuổi tiểu thánh, tại giao thủ sao, chỉ sợ lão bối đỉnh tiêm tiểu thánh, đi lên cũng được hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Oanh, ầm ầm, trong nháy mắt thời khắc, tại lần thứ nhất sau khi giao thủ, hai người lại va chạm hơn ngàn lần, bầu trời, hoàn toàn đánh nổ, bọn hắn lực lượng quá mạnh, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, hai người thế lực ngang nhau, tam đại thánh thành người rung động, người trẻ tuổi bên trong vậy mà có người có thể cùng Lâm vô địch cận chiến tranh phong. Thật là quá bất khả tư nghị, Thái Dương thần quyền quả nhiên khủng bố. Mà một bên khác, chiến xa bên trên, động thiên ba người đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Đây không có khả năng, bọn hắn động thiên thần thông tuyệt học mới ra, vậy còn không nhẹ nhõm treo lên đánh, cái này tinh giới người. Thế nhưng là hắn phát hiện, Lữ Thanh Phong bây giờ căn bản không làm gì được đối phương. Đáng chết, tiểu tử này đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Tam đại thánh thành những cái kia thánh tôn, sắc mặt âm lãnh, thậm chí liền ngay cả tam đại thánh vương, đồng dạng trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, người này chưa trừ diệt, về sau là một cái họa lớn nha. Mặt khác, Vô Song thành bên kia, Dao Lá Đỏ, nhìn qua một màn này, nở nụ cười, Lâm sư đệ thực lực, so ta lần trước nhìn thấy thời điểm phải cường đại nhiều lắm. Xem ra mấy ngày này, hắn một mực đang tăng nhanh như gió, chiếu cái dạng này, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói đâu. Vô Song thành những trưởng lão kia, cũng là có chút bận tâm. Không tệ a, không nghĩ tới ngươi Thái Dương thần quyền, có chút hỏa hầu, có thể cùng ta cận chiến hơn vạn chiêu, cũng không nhiều. Lâm Hiên một bên huy quyền, vừa cười nói, mà đối diện Lữ Thanh Phong sắc thực tức giận đến phát điên. Hắn cần đối phương tán thành, nói đùa cái gì, tiểu tử, thiếu cho ta phách lối, ngươi dược hiệu đã đến, ngươi không có khả năng vĩnh viễn mạnh như vậy, nhưng mà, lại đánh hơn vạn chiêu, hắn phát hiện vô dụng, đối phương y nguyên cường thế vô cùng, đáng chết, mặt trời chiếu trên không, hắn đằng không, phát động tuyệt học, phía sau mặt trời kia huyễn ảnh đột nhiên bộc phát quang mang, trở nên, sáng tỏ vô cùng, a, con mắt của ta, phía dưới thánh thành người, có người hét thảm lên, hai mắt chảy máu, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng tổn thương con mắt, đáng chết, rất hiển nhiên, đối phương phát động thần thông, đây không phải bình thường quang mang, là có thể quấy nhiễu người tầm mắt quang mang, cho dù là thánh tôn, giờ khắc này cũng đều tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có thánh vương, có thể không bị ảnh hưởng, Lâm Hiên đồng dạng cũng là nhắm mắt lại, ha ha, chết đi, nhìn thấy một màn này, Lữ Thanh Phong nhe răng cười, song quyền phía trên, tựa như hai viên mặt trời nhỏ, hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên thân, đụng một tiếng, thiên địa bị trực tiếp đánh nổ, kết thúc. Tam đại thánh thành bên kia, một chút đỉnh cấp thánh tôn, lộ ra tiếu dung, thực lực bọn hắn cường đại, cũng có thể xuyên thấu qua quang mang xem thấu, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên, bị khủng bố như vậy công kích đánh trúng, không chết cũng phải là trọng thương, thật sao, quá tốt, tam đại thánh thành những người kia, còn nhắm mắt lại, bất quá nghe tới trưởng lão của bọn họ nói như vậy. Bọn hắn biết cái này một trạm kết thúc, không phải đâu, Lâm Hiên thua sao, Vô Song thành bên này người, một mặt kinh ngạc, Vô Song thánh vương lại là cười nói, đừng nóng vội. Còn không có kết thúc, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giữa thiên địa, một đạo quang mang xẹt qua, Lâm Hiên tại một nơi khác xuất hiện, lực lượng không sai, bất quá muốn giết ta, rất không có khả năng, cái gì, không có chết, né tránh, Lữ Thanh Phong sửng sốt, nụ cười trên mặt kiên cố, chiến xa bên trên, động thiên ba một thiên tài, cũng là thét lên, không có khả năng, đối phương là lúc nào tránh thoát, bọn hắn làm sao không biết, chương 4147, điên tứ trọng khúc, sau đó, người cũng nếm thử quả đấm của ta. Cửu Dương khai thiên, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn huy động hữu quyền, đánh ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xé mở đầy trời hư không, nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương, một quyền đánh tới hướng đối phương, oanh, hôm nay động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ thế giới bấp bênh, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một bóng người bay ngược ra ngoài, Lữ Thanh Phong trên thân xuất hiện vô tận vết rách, hai cánh tay của hắn trở nên vặn vẹo, bị trực tiếp nện đứt, không chỉ như thế, tại hắn lui lại quá trình bên trong, càng là âm vang nổ tung, hóa thành mưa máu, a, thê thảm thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người không thể tin được, thụ thương, Lữ Thanh Phong vậy mà thụ thương, đây chính là động thiên người nha. Trên chiến xa ba người trẻ tuổi, ứng càng là thét lên, bọn hắn phảng phất đang làm ác mộng, bình thường, đối phương đến cùng thi triển chính là quyền pháp gì? Ông, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, lần nữa giết ra ngoài, Cửu Dương thần quyền lần nữa huy động, lần này hắn đánh ra ngàn vạn đạo quyền ảnh, đem đối phương bao phủ, rầm rầm rầm. Lữ Thanh Phong bị oanh đến phía dưới mặt đất, đại địa trầm luân vỡ vụn không chịu nổi, hình thành một cái động không đáy, tam đại thánh thành người, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, không sẽ trực tiếp hạ sát thủ đi, tiểu tử này, giết một cái động thiên người, bọn hắn không thể tin được, Vô Song thành bên này người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đánh bại động thiên không có vấn đề, thật đúng là muốn giết động thiên, chỉ sợ, phải có một trận phong bạo tiến đến đi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hẳn là giải quyết đi, song khi hắn nghĩ quay người rời đi thời điểm. Lại là khẽ nhíu mày, sau một khắc hắn xoay đầu lại, trong mắt kim sắc quang mang nở rộ, tiếp cận phía dưới vực sâu, còn chưa chết sao, tam đại thánh vương, cũng là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm có một chút hòa hoãn, giữa thiên địa vang lên dữ tợn thanh âm, tiểu tử, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi vẫn là thứ nhất, ta quyết định, không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi bắt được mang về, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tra tấn ngươi, nương theo lấy cái này ác độc lời nói, phía dưới vực sâu bên trong vô tận phong bạo phá lên, ông anh pháp tác. Chiếu sáng một phương thiên địa, Lữ Thanh gió bay ra, hắn chật vật dị thường, trên thân vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân mang máu, bất quá giờ phút này, chính đang nhanh chóng khôi phục, tại chung quanh hắn có 16 cây, màu xanh đen cây cột, phía trên khắc lấy đại đạo, dị thường khủng bố, 16 cây điên trụ nối thành một mảnh, hình thành một cái phòng ngự tuyệt đối, nghĩ trước khi đến, ngàn vạn đến Cửu Dương thần quyền, chính là bị thứ này chặn lại, thậm chí ngay cả điên tộc, đều thi triển đi ra sao? Chiến xa bên trên, động thiên những người kia, cực kỳ chấn động huyết mạch, Lữ Thanh Gió đã bị buộc đến một bước này sao? Bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, Lâm Hiên, hít mát, đánh giá điên trụ, sau đó khẽ lắc đầu, người thật đúng là không nhớ lâu, vừa rồi mặc dù ngươi trốn được một mạng, nhưng là đã là kéo dài hơi tàn, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đối ta tạo thành uy hiếp, hiện tại còn dám nói dọa, ngươi liền không sợ ta thật làm thịt ngươi? Lâm Hiên trong mắt nở rộ một tia hào quang kinh người. A a a, ha ha ha ha, Lữ Thanh Phong đầu tiên là cười lạnh, sau đó là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sau một khắc hắn lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát. Vậy mà so trước đó còn cường đại hơn, một màn này để vô số người rung động, chuyện gì xảy ra, hắn đột phá sao? Vô Song Thành những trưởng lão này kinh ngạc đến ngây người a. Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng là nhíu mày, chẳng lẽ nhiều lần sắp tử vong trước mắt, đối phương phá rồi lại lập sao? Qua dựa vào, thật đúng là cái xương cứng. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là cắn răng, Tam Đại Thánh Thành người, đồng dạng một mảnh xôn xao. Vô Song Thánh Vương lại là lạnh hừ một tiếng, phá rồi lại lập, quá để mắt hắn a, chẳng qua là nuốt một chút đan dược, thi triển một chút bí pháp mà thôi, không lên được nơi Thanh Nhã, nguyên lai là nuốt đan dược. Vô Song Thành người thở dài một hơi, bất quá Mộ Dung Khuynh Thành hay là khẩn trương, mặc dù không phải tu vi đột phá, nhưng là thực lực rõ ràng là tăng cường, nàng thấp giọng tự nói, Hiên ca hẳn không có vấn đề đi. Nàng suy đoán, Lâm Hiên hẳn là có giữ lại, dù sao cho tới bây giờ, chỉ thi triển đi ra thần thể mà thôi, lấy Lâm Hiên thủ đoạn, còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển đâu. Cho nên Mộ Dung Khuynh Thành không phải đặc biệt lo lắng. Lữ Thanh Gió không biết, hắn coi là, đây đã là Lâm Hiên cực hạn, cho nên hắn nói, tiểu tử, tiếp xuống ngươi có thể đi xuống địa ngục, điên bia, Lữ Thanh Gió bàn tay không ngừng kết ấn, hắn ác ma kia tiếu dung, còn dính nhuộm máu, theo huyết mạch của hắn kích phát, 16 cây điên trụ, không ngừng vận động. Sau đó hóa thành 16 cái điên bia, hướng phía Lâm Hiên đè tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp, cảm nhận được trên bầu trời lực lượng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, thực lực của đối phương, so trước đó lại mạnh lên a, xem ra hẳn là thi triển thủ đoạn, thật đúng là một cái khó chơi ra hỏa. Hắn hừ lạnh, lần nữa thi triển quyền cước, ỷ vào thân thể lực lượng, chống lại, thiên địa bị đánh nổ, 6 cái điên bia không ngừng run rẩy động, nhưng mà cũng không có ngăn cản bọn họ chạy tới xu thế, vẫn hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Ông Lâm Hiên dùng Cửu Dương thần thể, đánh ra 36 con kim ô, giữa thiên địa trào lên, đến chống lại 16 cây điên trụ, dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, những cái kia kim ô, mỗi một cái đều so sơn nhạc, còn muốn khổng lồ, xòe hai cánh, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, những cái kia điên trụ lại bị ngăn trở. Quá tốt, Ám Hồng Thần Long bọn hắn thở ra một cái, Tam Đại Thánh Thành người, sắc mặt đại biến, Lữ Thanh Phong, cũng giống như thế, đáng chết, ngươi lại còn có tăng lên lực lượng khả năng. Chẳng lẽ ngươi cũng không có thi triển toàn lực? Ha ha, lần này ta sẽ trực tiếp giải quyết ngươi. Hắn cũng là giận, đánh lâu như vậy, còn bắt không được đối phương, ngược lại mình trở nên vô cùng chật vật. Hắn hạ sát ý, đi chết đi cho ta. Điên tứ trọng khúc, Lữ Thanh Phong, điên cuồng gào thét, trên người hắn huyết mạch, không ngừng khuấy động, thậm chí có chút huyết mạch vỡ ra. Hai tay hoàn toàn mơ hồ, nhưng là, cái này đến cái khác ấn ký, lại là đặt tại hư giữa không trung, 16 cây điên trụ, không ngừng run rẩy động, liên hệ với nhau, phát ra vỡ vụn thanh âm, những cái kia vỡ vụn thanh âm vô cùng có quy luật. Phảng phất cổ lão thiên âm, tại 9 ngày nhớ tới, không tốt, mau lui lại, vô số thánh tôn thét lên, rất rõ ràng là một loại đại sát chiêu, lấy 16 cùng điên trụ uy lực, lại thêm thần bí âm luật, đủ để hủy diệt hết thảy. Không phải đâu, hắn vậy mà thi triển loại vật này á? Chiến xa bên trên ba người kia cũng là sắc mặt đại biến. Đây chính là cấm kỵ huyết mạch a, nếu thi triển, chỉ sợ trong vòng 10 năm cũng không thể tái sử dụng huyết mạch chi lực a. Mà lại, Lữ Thanh Gió mình cũng phải là trọng thương, quá liều, bất quá, rất nhanh bọn hắn liền lộ ra tiếu dung, dạng này, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là báo thù. Oanh, ầm ầm, 16 cây điên bia trước sau vỡ vụn thanh âm nối thành một mảnh, hình thành một loại ma âm, trực tiếp đem Lâm Hiên cho bao phủ, kia phiến địa phương, triệt để bị đánh thành hư vô. Chương 4148, đêm kiếm, không phải đâu, kia tiểu tử không có vấn đề đi, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, vô cùng khẩn trương, dao lá đỏ. Vô Song Thành những trưởng lão kia, đồng dạng một trái tim cũng là nhấc lên, Tam Đại Thánh Thành bên kia một mảnh gieo hò, trong đó, Hoang Thiên Thánh Vương đi ra, nói, tốt, một trận chiến này, kết thúc, chúng ta thắng nhìn, sau đó, nên chúng ta lựa chọn bảo địa, đáng chết, Vô Song Thành bên này người, sắc mặt khó coi, bọn hắn thất bại sao, mà lại, Lâm Hiên rất có thể có nguy hiểm tính mạng, Vô Song Thánh Vương, thì là cười nữa, ngươi cũng quá nóng vội đi, ai nói với ngươi, tranh tài kết thúc rồi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng kia tiểu tử còn có thể lật bàn không thành? Phi Thiên Thánh Vương cũng là lắc đầu, ngươi liền không nên mơ mộng rồi, có phải là nằm mơ hay không, chính các ngươi sẽ không nhìn một chút sao? Vô Song Thánh Vương hừ lạnh, các ngươi chẳng lẽ đã choáng váng đầu óc, ngay cả này một ít sức quan sát đều không có sao? Nghe nói như thế, Tam Đại Thánh Vương sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ còn thật sự có lật bàn khả năng? Nói thật, bọn hắn trước đó căn bản không có đi dò xét, bởi vì lấy suy đoán của bọn hắn, một cái tiểu thánh là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được loại này hủy diệt công kích. Bất quá bây giờ, Vô Song Thánh Vương nói thế nào, bọn hắn cũng đều nhao nhao ném đi ánh mắt, trong mắt có pháp tắc tràn ngập, phảng phất thiên nhãn, xuyên thủng hết thảy. Hả, Tam Đại Thánh Vương, nguyên bản còn không tin, thế nhưng là cái này một xem bọn hắn lại sửng sốt. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh những người kia kinh ngạc, chẳng lẽ kia tiểu tử không có chết sao? Không có khả năng, Động Thiên ba người điên cuồng lắc đầu, bên trong điên tứ trọng khúc, làm sao có thể bất tử? Tuyệt đối hồn phi phách tán. Hô, giữa thiên địa năng lượng chậm rãi tiêu tán, phong bạo cũng thế, dần dần lắng lại, mọi người toàn bộ duỗi cổ cẩn thận nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy, vỡ vụn hư giữa không trung, một đạo đen trắng quang mang, chìm nổi, Lữ Thanh Phong ma, nụ cười trên mặt, lần nữa cứng đờ, hắn một đôi mắt trừng to lớn, làm sao có thể, còn có đồ vật tồn tại, đó là cái gì? Hắn vung tay lên, trực tiếp đem hư không xé mở, đầy trời phong bạo, cũng là biến mất, mọi người rốt cục thấy rõ, kia là một cái âm dương đồ, không ngừng xoay tròn, bên trong có người, là Lâm Vô Địch sao? Mọi người thét lên, bọn hắn phát hiện xác thực như thế, Lâm Hiên thân thể thái cực đồ ngăn trở, kia hủy thiên diệt địa công kích, không có việc gì, hắn thật không có việc gì. Vô số người thét lên, Tam Đại Thánh Vương sắc mặt triệt để trở nên khó coi. Lữ Thanh Gió càng là cắn răng, đây không có khả năng. Hắn nhưng là tiêu hao rất nhiều huyết mạch, thậm chí trong vòng 10 năm, đều không cách nào lại sử dụng. Theo lý thuyết, tiểu thánh, không có một cái sống sót, thậm chí hắn đều cũng có lòng tin dùng một chiêu này. Chống lại Thánh Tôn, đối phương một cái tiểu thánh trung kỳ, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương sống sót, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Cái này cùng hắn nghĩ, hoàn toàn không giống. Đó là cái gì, âm dương đồ sao? Ta cảm nhận được âm dương lực lượng, không ít thánh tôn cực kỳ chấn động, thậm chí liền ngay cả Tam Đại Thánh Vương cũng là sắc mặt âm lãnh. Âm dương lực lượng chính là giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, có rất ít người có thể trực tiếp nắm giữ loại này bản nguyên lực lượng, thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này tựa hồ làm được, chẳng lẽ còn có công pháp đặc thù sao? Đáng chết, đối với loại lực lượng này bọn hắn chỉ nghe nói qua, trong truyền thuyết có âm dương giáo liền có thể làm được, nhưng là bọn hắn còn chưa thấy qua. Hiện tại, đối phương lại có thể thi triển đi ra, để bọn hắn đố kỵ, sát ý lần nữa trở nên nồng đậm, Lâm Hiên, lau khô khóe miệng máu tươi, nói thật, phong ma tứ trọng khúc, xác thực rất đáng sợ, có thể hủy diệt hết thảy, đây là một loại cấm thuật lực lượng, bất quá còn tốt, hắn có được thái cực quyết, thời khắc nguy cơ, âm dương lực lượng dung hợp hình thành thái cực, trực tiếp ngăn trở loại công kích này, đây đã là người mạnh nhất thần thông đi, bất quá vẫn không giết được ta, cho nên một trận chiến này có thể kết thúc, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh. Những người khác cũng đều là tuyệt vọng, bọn hắn nhìn ra, Lữ Thanh Phong chi trước phong ma tứ trọng khúc, thi triển xong về sau, cơ bản không có nhiều lực lượng, sau đó còn thế nào đánh? Như vậy, một trận chiến này, lại muốn cho Vô Song Thành bên kia thắng sao? Đáng chết, bọn hắn không thể nào tiếp thu được nha. Lữ Thanh Phong cắn răng, hắn khó khăn xuất ra đan dược nuốt vào, sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ta xác thực không có nhiều lực lượng, nhưng là cái này không có nghĩa là ta không thể giết ngươi. Có thể đem ta so đến một bước này. Có thể tự ngạo đi chết rồi. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, màu đen tiểu kiếm bay ra, vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng, càn quét thiên địa, đó là vật gì, thật đáng sợ khí tức, hắn lại còn có át chủ bài sao? Thánh Thành người thét lên, Vô Song Thành bên này cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khẳng định là mặt trời cấp thánh khí, hắn vậy mà tùy thân mang theo loại vật này, khó làm, là vật kia, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là biến sắc, trước đó thi triển diệt thế phong bạo thời điểm, bọn hắn bên này ngăn trở, đối phương cũng ngăn trở. Lúc trước đối phương chính là dùng chuôi này màu đen tiểu kiếm chặn lại, hiện tại xem ra đối phương rốt cục muốn sử dụng cuối cùng đại sát khí, kiếm này tên là Đêm Kiếm. Lữ Thanh Phong thanh âm vang lên, đây là dùng tinh không bên trong ít có hắc ma kim làm chủ yếu vật liệu chế tạo thành, mà lại kinh lịch 3000 năm rèn luyện, chỉ trong đêm tối chế tạo, ban ngày nghỉ ngơi tuyệt đối không sử dụng. 3000 năm hắc ám tuế nguyệt, rốt cục đem chuôi này Đêm Kiếm chế tạo thành công, uy lực của nó tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lữ Thanh Phong cười, đây là hắn cuối cùng át chủ bài, có thể giết chết đối phương. Hắn nguyên vốn không muốn sử dụng loại vật này, bởi vì, quý giá như vậy thánh khí, căn bản không phải hắn có thể có được, là hắn lần này tới, Động Thiên cho hắn, làm thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không sẽ vận dụng, nhưng là hiện tại đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn muốn dùng đêm kiếm đến xử lý đối phương. Ông nuốt lượng lớn đan dược về sau, Lữ Thanh Gió thân thể khôi phục lực lượng, hắn duỗi tay nắm chặt màu đen tiểu kiếm, thân kiếm rung động, một cỗ sức mạnh đáng sợ bạo phát đi ra, chung quanh nháy mắt biến hắc ám, cùng trước đó lệnh hồ suy tuyết tạo thành hắc ám không giống, kia là tước đoạt ánh mắt, hiện tại là thật, trời bị nhuộm thành màu đen. Ầm ầm, kẹt, màu đen thiên khung phát ra tiếng oanh minh, ở nơi đó tựa hồ có kinh khủng kiếm ảnh tại vờn quanh. Đêm Trảm, Lữ Thanh Phong giận quát một tiếng, toàn lực thôi động đêm kiếm, màu đen thiên khung đột nhiên chuyển động, hóa thành một thanh màu đen cự kiếm, từ trên bầu trời chảm xuống dưới, oanh, thiên địa lần nữa vỡ vụn, công kích này so điên tứ trọng khải còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên đánh ra vô số kim ô, ở trong thiên địa xoay tròn, chống lại, đồng thời, thái cực đồ không ngừng bộc phát, đánh ra âm dương kiếm khí, giữa thiên địa tung hoành, cùng màu đen kiếm ảnh đụng vào nhau, vô dụng, đêm kiếm, không phải ngươi có thể ngăn cản, đêm kiếm rơi xuống, hết thảy phá diệt, kim ô bị xé mở, những cái kia kiếm khí cũng bị đẩy lùi, sâu kiến, ngươi cũng không cần ngăn cản, đây là vô thượng lực lượng. Lữ Thanh Gió khinh thường, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4149, so thánh khí, quá mạnh, tam đại thánh thành người run lẩy bẩy, những cái kia thánh tôn con mắt đều hồng hồng, nếu như bọn hắn có được dạng này vũ khí, bọn hắn ánh mắt lửa nóng, vô song thành bên kia nhiều tiếng hô kinh ngạc, đáng chết, nguyên bản lấy được thượng phong lần nữa biến mất sao, ám hồng thần long bọn hắn xác thực cười, cùng bọn hắn so thánh khí, nói đùa cái gì, ngược chết các ngươi, tiểu tử, nhanh vận dụng át chủ bài nha, xuất ra đại thánh tháp, hung hăng đập chết hắn, đối độc, dùng đại phá diệt chi mâu, xuyên qua chết hắn. Cóc hai người ở nơi đó hô to gọi nhỏ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đều lộ ra một vòng tiếu dung. Nàng biết một trận chiến này thắng bại đã phân, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đêm kiếm sao, quả nhiên rất cường hãn, trước đó công kích, đương nhiên là hắn thử thăm dò thánh khí uy lực, hiện tại hắn đã đoán ra được rất mạnh, mặt trời cấp thần khí, bất quá, còn không có đạt tới thánh nhân vương vũ khí cấp bậc. Đã đối phương muốn chết, vậy hắn thành toàn đối phương đi, hắn chuẩn bị, sử dụng đại phá diệt chi mâu, lạnh hừ một tiếng. Lâm Hiên trong tay một cây màu đen trường mâu, chậm rãi hiển hiện, phía trên kia ma đạo khí tức, Tịch Quyền Cửu Thiên, giờ phút này giữa thiên địa hắc ám âm trầm, cuồng bạo kiếm khí đang lóe lên, tất cả mọi người thối lui đến phương xa, run lẩy bẩy, bọn hắn suy đoán, Lâm Hiên chết chắc, mà lúc này đây, không ít người hét dầm lên, đây là cái gì khí tức? Bọn hắn cảm giác chín ngày phía trên, lại có một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ, tại bộc phát, so trước đó đêm kiếm còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ, đêm kiếm uy lực có tăng lên sao? Vô số người thét lên, kia thắng bại, lại càng không có lo lắng. Trên bầu trời, Lữ Thanh Gió lại là dọa sợ nổi da gà. Chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn, đều rung động động, nguyên bản hắn coi là, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, đối phương hiện trong tay xuất hiện một cây màu đen trường mâu. Phía trên kia tán phát khí tức, để hắn hoảng sợ, thậm chí ngay cả đêm kiếm, cũng hơi rung động, tựa hồ nhận áp chế. Không có khả năng, đêm kiếm đã 10 phần khủng bố, mặt trời cấp thánh khí. Đỉnh cấp thánh tôn mới có tư cách sử dụng, thế nhưng là, giờ phút này lại run rẩy lên, đáng chết, trong tay đối phương đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là siêu việt thánh tôn sử dụng thánh khí, là thánh nhân vương vũ khí sao? Hắn không dám tưởng tượng, ngươi cho rằng ngươi là động thiên người, cho nên liền có thể cao cao tại thượng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi động thiên nội tình cường đại. Chúng ta chính là sâu kiến, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, ta nội tình đi. Lâm Hiên cầm đại phá diệt chi mâu, hướng phía trước hung hăng vung ra ngoài, vô biên ma khí bộc phát. Phá diệt hết thảy, oanh, thiên địa hoàn toàn bị đánh nổ, một cỗ đáng sợ phong bạo càn quét, khiến cho chung quanh những người kia căn bản là không có cách dò xét. Thậm chí những cái kia thánh tôn đều không thể dùng linh hồn đến quan chiến. Không có cách, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, đại phá diệt chi mâu, nghe danh tự liền biết, mang theo cực mạnh phá diệt lực lượng, cho nên những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, tam đại thánh vương, nguyên bản trên mặt mang tiếu dung, thế nhưng lại đột nhiên biến mất, không đúng, cỗ khí tức này, bọn hắn cảm giác đêm kiếm khí tức tại biến mất, Lữ Thanh Gió khí tức càng trở nên như có như không. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn mở to mắt, ánh mắt lần nữa xuyên thủng hết thảy. Đáng chết, đó là vật gì? Đây không phải đêm kiếm uy lực. Tam đại thánh vương lần nữa cực kỳ chấn động, mà khi bọn hắn nghĩ nhìn kỹ thời điểm, phát hiện vật kia đã biến mất, bầu trời bị xé mở, một bóng người trượt xuống, đi tới vô song thánh vương bên người. Lâm Hiên nói, may mắn không làm nhục mệnh, một trận chiến này ta thắng. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Tam đại thánh thành người, không thể tin được, không phải kinh thiên đại đối quyết sao? Không phải Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Làm sao bây giờ đối phương xuống tới rồi? Cái kia Lữ Thanh đón gió, động thiên ba người đồng dạng, mắt trợn tròn, thánh vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, phi thiên thánh vương vung tay lên, một đạo lạnh thấu xương ánh đao màu xanh lục, xẹt qua cửu thiên, trực tiếp đem kia phong bảo mở ra. Ngân Ti Thánh Vương đánh ra một đạo hoàng tuyền đồ, đem vỡ vụn thi thể bao khỏa kéo xuống theo. Hắn thở dài một tiếng, chết rồi, tâm hồn câu diệt, đã không có cách nào phục sinh, chết, tất cả mọi người mộng, đây là Lữ Thanh Gió thi thể, Lữ Thanh Phong chết sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hết thảy đều không phải thật, động thiên ba người đều điên, Lữ Thanh Gió không phải đã xuất ra đêm kiếm sao? Không phải đã, thắng sao? Vì cái gì hiện tại Lữ Thanh Gió chết rồi? Kia tiểu tử không có việc gì, đáng chết, đêm kiếm đâu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ông, bên trên bầu trời, một thanh màu đen tiểu kiếm, rủ xuống, là đêm kiếm, không ít người nhìn thấy một màn này, con mắt đỏ ngầu, thậm chí có người, trực tiếp nhô ra đại thủ, muốn đi bắt, kết quả đều không thành công, đêm kiếm, đầu tiên là bay đến Lữ Thanh Gió bên cạnh thi thể, xoay quanh một vòng, sau đó bay thẳng đến, trên chiến xa, rơi vào đến động thiên, tên kia lục y nữ tử trong tay, không ít thánh tôn thở dài, cái này vũ khí thế nhưng là gần với thánh nhân vương vũ khí. Nếu như đạt được, bọn hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại tương lai, thậm chí có khả năng tiến hóa hình thành thánh nhân vương vũ khí, thế nhưng là thanh kiếm này hắn có linh tính, nếu như cứng rắn đoạt, đoán chừng sẽ dẫn động bên trong khí linh, trực tiếp bộc phát uy lực. Phi Thiên Thánh Vương nhìn bên cạnh lục y nữ tử một chút, trong mắt hiển hiện một vòng quang mang, thứ này muốn cho hắn, hắn có nắm chắc ngàn năm trong vòng để trời tấn cấp thành là chân chính thánh nhân vương vũ khí. Mặt khác hai đại thánh vương cũng là như thế ý nghĩ, đây chính là một kiện không được bảo bối, hảo hảo bồi dưỡng có thể làm cho bọn hắn thánh thành thực lực tăng nhiều. Bất quá ba người đều không có trực tiếp động thủ, tại nói thế nào đây cũng là động thiên đồ vật, mà lục y nữ tử kia đều là hoàn toàn điên, bọn hắn đến bây giờ đều không rõ vì cái gì chết sẽ là Lữ Thanh Phong, chuyện gì xảy ra, thánh vương tiền bối có thể nói cho ta là tình huống như thế nào sao, có phải là kia tiểu tử vận dụng tà ác thủ đoạn? Ba cái động thiên nhân vọng hướng Phi Thiên Thánh Vương. Phi Thiên Thánh Vương nhướng mày, đột nhiên hắn cũng nhớ tới đến trước đó Lâm Hiên tựa hồ sử dụng một loại đồ vật, vật kia uy lực so đêm kiếm phải khí tức còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ là thánh nhân vương vũ khí? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử này trong tay có chân chính thánh nhân vương vũ khí, ngươi vừa rồi vận dụng cái gì? Phi Thiên Thánh Vương lãnh âm thanh mở miệng. Mặt khác hai đại thánh vương đồng dạng quang tới ánh mắt tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, ta không có tất muốn nói cho các ngươi đi. Tiểu tử, ngươi làm rõ ràng ngươi tại nói chuyện với người nào? Hoàng Thiên Thánh Vương thập phần khó chịu, đối phương thắng thì đã có sao, một cái nho nhỏ sâu kiến tại trước mặt bọn hắn dám làm càn sao? Thánh nhân vương khí tức tràn ngập ra, ép Lâm Hiên nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Hừ, Vô Song Thánh Vương vung tay lên, vòng xoáy màu đen đem cỗ uy áp này nuốt mất. Sau đó hắn nói, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi đoán đồ vật không sai, kia đúng là thánh nhân vương vũ khí, là ta cho hắn, không được sao? Chương 4150, thần bí sơn cốc, đáng chết, quả nhiên là cái này Vô Song Thánh Vương. Tam đại thánh vương sắc mặt âm lãnh, nghĩ không ra, Vô Song Thánh Vương nội tình mạnh như vậy, trừ Vô Song kiếm, lại còn có cái khác thánh nhân vương vũ khí, mà bọn hắn trước đó căn bản không biết, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không cho rằng đây là Lâm Hiên mình đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.